Vô cực liên minh, chương 62, Vũ Văn Hải trả thù, 1. Góc truyện audio.com, dưới 20 năm dược thảo, nếu mang đi luyện đan cũng chỉ luyện được nhất phẩm mà thôi. Ở vô cực tinh hệ không đáng tiền, hệ thống không lấy tiền là chuyện rất bình thường. Đến cả lục đạo, hắn cũng chẳng thèm ngó tới dược thảo chưa đến 20 năm. Nhưng khi kết hợp với thiên vực, thì đây quả thực là bác. Tại sao? Bởi vì thiên vực có thể biến dược thảo dưới 20 năm thành dược thảo trăm năm, ngàn năm, không mất lấy một đồng, chỉ mất thời gian đợi liền có được vô số dược thảo trăm, ngàn năm, đây không phải là bắc là gì. Ha ha, ông trời thật chiếu cố ta mà nghĩ đến tương lai trong thiên vực đều là dược thảo trăm năm trở lên. Lục đạo liền không nhịn được cười lớn, biểu lộ ra nội tâm vui sướng của mình. Rất lâu sau, lục đạo mới bình tĩnh lại được, sau đó mang theo khoảng 1.5 số dược thảo của trái đất, tất cả đều là dược thảo dưới 20 năm, sau đó bỏ vào trong thiên vực, liền, dị biến xảy ra, chỉ thấy ngay khi thả xuống dược thảo, khối thổ địa giống như cự thú thức tỉnh vậy, điên cuồng nuốt lấy dược thảo. Không chỉ vậy, khắp không gian xuất hiện từng đạo năng lượng mát lạnh, nhìn một chút khối thổ địa. Hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, không còn màu vàng cằn cội như ban đầu mà xanh mướt một màu dược thảo. Không những vậy còn tỏa ra mùi dược thảo thơm lừng, lục đạo ngửi một cái liền cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Phảng phất tâm hồn được tẩy rửa vậy, cũng không tiếp tục xem thiên vực nữa. Lục đạo tâm niệm khẽ động, liền rời khỏi ngự long giới, trở lại hiện thực, đùng, bỗng. Ngoài trời vang lên một tiếng sấm sét thật lớn để hắn giật mình. Quay đầu nhìn qua cửa sổ, lại không biết lúc nào trời đổ mưa rào. Mưa thật lớn. Lục đạo nhìn qua cửa sổ, thì thào, trong đầu không khỏi nghĩ tới một chuyện. Vội vàng mặc lên quần áo, sau đó bước ra khỏi phòng. Phòng Miki chùm chăn kín mít. Bên trong chăn, gương mặt đáng yêu giờ trở nên trắng bệch. Thân hình bé nhỏ co ro một chỗ, không ngừng run rẩy, thật là đáng sợ. Miki nỉ non, nàng muốn đi tìm Oni-chan, chỉ là nghĩ tới lúc nãy chủ nhân dặn dò, cũng đành thôi. Hơn nữa, chúng nữ đều đã đi tu luyện cả, nàng không muốn quấy rầy họ. Miki đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên để nàng giật mình, vội vàng mở chăn ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt. Oni-chan, Miki nhẹ giọng hô, anh lo cho em. Không phải em rất sợ sấm sét sao? Lục đạo chậm rãi đi tới, ngồi bên đầu giường, ôn nhu, hắn vội vàng chạy sang phòng Miki cũng là bởi vì chuyện này. Thời điểm còn ở trong Mai Farovai, đã có lần trời đổ mưa lớn, sấm sét bão bùng khắp nơi, mà khi đó, hắn chính là cùng Miki hoan ái. Từ đó mà biết được cô bé này sợ sấm sét, cảm nhận được lục đạo quan ái. Miki trong lòng vừa cảm động lại vừa ngọt ngào. Nàng không ngờ tới, lục đạo vẫn còn nhớ tới tật xấu của nàng. Có người yêu thương mình. Miki chợt thấy hạnh phúc. Oni-chan, anh thật tốt. Miki ôm chầm lấy lục đạo. Nghẹn ngào, ai bảo em là em gái anh đây? Anh không đối tốt với em thì với ai? Lục đạo xoa đầu nàng cười đùa. Trên mũi hít lấy hương thơm cơ thể của cô bé, không khỏi dục hỏa bắt đầu bành trướng, cánh tay cũng không thành thật, bắt đầu vuốt ve bộ ngực chưa phát dục của cô bé. Miki mặc dù là loli, thế nhưng nàng cũng đã bị lục đạo ăn hết rồi, bị hắn vuốt ve, nàng còn không biết Oni-chan định làm gì, dùng ánh mắt như cười như không nhìn hắn, ngữ khí trêu chọc, hi hi. Có anh trai nào lại đi chị em gái mình không? Có điều, nàng cũng không ngăn cản, trái lại còn lấy hai tay nhỏ bé của mình, luồn xuống đũng quần lục đạo, bắt đầu vuốt ve cự long để nàng vừa yêu vừa hận. Hắc hắc, ai bảo Miki quá đáng yêu đây? Oni-chan không nhịn được nói xong, đè nàng xuống giường, miệng rộng đè lên, Miki cũng không yếu thế, chủ động đáp trả. Nàng với lục đạo đã làm tình vô số lần rồi, kỹ xảo cũng rất thành thục. Lt, luật 18, không thể viết, các thím tự tìm hiểu. GT, sáng sớm hôm sau, lục đạo là người đầu tiên tỉnh lại, nhìn Loli kiều tiểu thân thể ở bên cạnh ngủ ngon lành. Hắn cười một tiếng, đêm qua, có lẽ là bởi vì tâm trạng sợ hãi mà Miki rất điên cuồng. Lại để lục đạo tận hứng, cũng không đánh thức nàng. Lục đạo nhẹ nhàng rời giường, sau khi đắp chăn cho Miki, hắn liền rời đi, thế nào chồng yêu đêm qua thoải mái chứ vừa đi xuống lầu. Thúy Kiều liền mang theo vẻ tươi cười pha lẫn u oán nói. Không như chúng nữ, Thúy Kiều dù sao cũng là sơ nguyên cảnh cấp 6, không phải là người bình thường, thế nên đêm qua nghe được bạn trai mình cùng Miki hoan ái. Điều này để nàng hơi chút khó chịu, ai bảo buổi tối là thời gian của nàng với lục đạo đây. Xung quanh chúng nữ nghe Thúy Kiều nói vậy, lại liên tưởng tới lục đạo đi ra từ phòng Miki, không khỏi, sắc mặt các nàng tràn đầy ý cười nhìn chủ nhân mình. Xem ra đêm qua chủ nhân đi ăn vụng a hát, hắc hắc, rất thoải mái a hát, chỉ là không bằng được ngủ cùng vợ, nếu không sau cuộc thi, chúng ta đi khách sạn a hát. Lục đạo tựa như không thấy vẻ mặt các nàng vậy. Hắn ôm lấy Thúy Kiều vào lòng, cười xấu xa, hắn biết Thúy Kiều đang tức giận, bất quá vẫn làm bộ không biết mà thôi, ai muốn cùng anh đi khách sạn chứ. Thúy Kiều trong lòng thẹn thùng, trắng mắt nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn sáng. Chủ nhân, bữa sáng của ngài mai mang theo bát phở gà mang tới bàn cho lục đạo. Ôn nhu, cảm ơn em, mai. Lục đạo đón lấy bát phở gà, đặt xuống bàn, sau đó ở trên mặt mai hôn một cái, để cô nàng sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng không có phản đối. Ái chà, các em không tệ a hát, nhanh vậy trở thành nguyên sư. Lục đạo nhìn lướt qua chúng nữ, vẻ mặt kinh ngạc. Mai, Madoka, Anna, Ayaka, Kyoko, Nana, 6 cô gái, người thấp nhất là Ayaka cũng đã là sơ nguyên cảnh cấp 1. Mà cao nhất là Mai cũng đã đạt tới cấp 2. Tốc độ tu luyện này, để lục đạo kinh dị một phen. Phải biết, không phải người thường nào cũng có thể trở thành nguyên sư. Nếu không, xã hội giờ cũng đã không có người thường rồi. 3 ngày trước, chúng nữ mới là người thường thôi. Hiện tại đã là nguyên sư rồi. Quả thật để lục đạo kinh dị. Chẳng lẽ các nàng đều rất có thiên phú trong việc tu luyện? Vâng, bọn em đều đã đột phá. Muộn nhất là em cũng là tối qua thành công mở ra môn thứ nhất. Ayaka gật đầu. Sau đó than thở, không thể không nói, tu luyện thật thần kỳ a hát. Em mở ra sinh trung môn liền cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều tràn đầy lực lượng vậy. Khí lực so với trước đây cũng lớn hơn nhiều. Đúng vậy a hát, em mở ra sinh thủ môn. Hiện tại dùng tay phải có thể đập nát một viên gạch đỏ. Anna vẻ mặt hưng phấn nhảy lên, để chúng nữ không khỏi buồn cười nhìn nàng một cái. Cô nàng này, dù đã thành vợ người rồi mà tính cách vẫn không thay đổi. Vẫn tương tưởng a hát, vậy là tốt rồi, các em cố gắng tu luyện a hát, trở thành nguyên sư, coi như các em có đủ thực lực cùng ta đại chiến rồi. Không sợ mỗi lần bị đánh tới mệt là a hát. Lục đạo cười hi hi. Sắc mặt có bao nhiêu đê tiện, chủ nhân thật quá xấu, chủ nhân ngài đừng nói nữa thật xấu hổ, hi hi, chủ nhân nói đúng a hát, nếu không giờ chúng ta thử nghiệm. Chủ nhân, khí lực của ta rất lớn đó, có thể thừa nhận chủ nhân trà đạp a hát. Chủ nhân, ở đây còn có phu nhân, mong ngài hãy chú ý lời ăn tiếng nói. Chồng, anh đúng là một tên siêu cấp dâm tặc a hát. 7 giờ sáng, lục đạo một mình đi tới học viện Hà Bắc. Về phần Thúy Kiều, nàng nhận được điện thoại của hội phó hội học sinh Sở Giao Giao, nói rằng muốn gặp nàng bàn chút công việc. Vậy nên Thúy Kiều đã đi trước, chậm rãi hành tẩu trên đường phố. Lục đạo nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, hắn dù gì cũng đã giết người, không những thế còn giết không ít, thế nên hắn có thể phát giác được, xung quanh có mấy đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Hơn nữa còn là có địch ý, nhanh vậy liền trả thù sao? Lục đạo khóe miệng kéo ra nụ cười lạnh, hắn có thể đoán được bọn này là ai? 90. Là người của Vũ Văn Hải phái tới trả thù, đã biết đối phương là ai. Lục đạo cũng không có né tránh mà chủ động đi tới một con hẻm tối. hắn biết rõ, chạy trốn nhất thời không chạy được mãi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chạy trốn. Lá bài tẩy rất nhiều. Hắn cũng không sợ không đánh chết được kẻ thù. Thấy Lục Đạo bước vào một con hẻm, mấy ánh mắt đều lóe lên vẻ mừng rỡ. Sau đó tám bóng người xuất hiện, ai nấy gương mặt hung tợn vô cùng. Trong tay cầm mã tấu, bộ dạng hung thần ác sát. Tám người này, đều là dân xã hội đen. Đàn em của Báo Ca. Báo Ca từ Vũ Văn Hải biết được Lục Đạo là nguyên sư. Thế nhưng cũng không có rằng đối phương đẳng cấp cao không vượt quá luyện tinh cảnh. Mà sơ nguyên cảnh chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Một khi bị quần ẩu, vẫn chết như thường, tất nhiên cũng không phải hoàn toàn coi thường. Nếu không bọn này cũng sẽ không cầm theo mã tấu. Cách chương.